Chương 22 An Ý Thẩm Thanh Mộng tiếp tục nói, ngươi lại nghĩ tư muội muội, tại nàng đến trước, lão an nhân đối với người nào tốt nhất mâu thân như thế nào sẽ đem dược liệu đưa ra ngoài nàng cùng chúng ta đến cùng cách một tầng đâu, vớt một phen chỗ tốt xoay người rời đi, còn chọc mâu thân, ngũ đệ đều đúng ngươi bất mãn, cái này tâm địa độc là không độc. Thẩm Thanh Chi trong mắt lại trồi lên oán khí. Suy Thẩm Thanh Mộng đột nhiên lôi kéo nàng thấp người giấu ở lùm cây sau. Ngươi nhìn, tứ muội muội. Thẩm Thanh Chi theo ánh mắt của nàng từ bụi cây khe hở hẹp trung ra bên ngoài xem, chỉ thấy Thẩm Thanh Lan mang theo Bích Ngọc từ thạch kính thượng đi qua, Bích Ngọc trong tay còn cầm một bao thứ gì, giờ phút này ánh chiều dần đậm, xem không rõ ràng. Nàng lại có cái gì yêu thiêu thân? Thẩm Thanh Chi nhíu mày. Con đường này đi thông hậu viện, phòng bếp, phòng giặt quần áo đều ở bên kia, sợ không phải lại đi làm ăn đi. Thẩm Thanh Chi mặt âm trầm không lên tiếng, nàng cũng biết Thẩm Thanh Lan nếu làm ăn, khẳng định chính là cho lão an nhân ăn, tuy rằng nàng chán ghét Thẩm Thanh Lan, nhưng tuyệt đối không thể nói rõ cho lão an nhân làm ăn việc này không đúng. Thẩm Thanh Mộng lấy tuổi trò nhẹ nhàng chạm vào nàng một chút, tam muội muội, trước kia tứ muội muội không ở, lão an nhân chưa bao giờ cảm thấy cần ai cố ý làm đồ ăn, chúng ta cũng xem như có mặt mũi quan gia tiểu thư, nhà bếp sự tình là bọn hạ nhân làm, nhưng là tứ muội muội thứ nhất là không cố thân phận vào phòng bếp, còn đa dạng chồng chất dỗ dành được lão an nhân trong mắt chỉ có nàng. Tương lai như thế nào loại sự tình này a, trước kia không có, liền sẽ không đa tâm, một khi có. Người bắt đầu, lão an nhân liền sẽ so sánh, so tới so lui, dĩ nhiên là tứ muội muội tốt nhất, hiếu thuận nhất, coi như qua vài ngày tứ muội muội ly khai, nhưng lão an nhân thói quen tứ muội muội lĩnh hót, liền nên đối tam muội muội trăm loại soi mói. Thẩm Thanh Chi ngơ ngác nếu như gặp trọng kích, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nhị tỷ tỷ, vẫn là ngươi nghĩ đến lâu dài, kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lấy tứ muội muội loại kia thanh cao cao ngạo lại đầy bụng tính kế người, khẳng định không thể có khả năng nghe theo khuyên bảo đến suy nghĩ tam muội muội cảm thụ của ngươi. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là Thẩm Thanh Mộng lời nói kẹt ở thời điểm mấu chốt đột nhiên không thanh âm, đem Thẩm Thanh Chi gấp buồn bực. Làm cái gì nha? Nói nha. Thẩm Thanh Mộng như là thật khó khăn, bị thúc giục nhiều lần cũng chỉ là hàng chít chít không chịu nói rõ. Cuối cùng ép mới thở dài một tiếng, sao sặt nói, tam muội muội, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi chỉ sợ mềm lòng, có điều cố kỵ, không chịu đi làm, ta nói cũng không có ý tứ, không duyên cớ chiêu của ngươi oán trách, nói ta tàn nhẫn độc ác. Tàn nhẫn độc ác ngươi muốn làm gì? Thẩm Thanh Chi lung túng, hoang mang nhìn nàng một lát, chậm rãi ánh mắt sắc bén thâm trầm đứng lên, khoát tay chặn lại, ngươi nói đi, ta biết ngươi là vì ta nghe của ngươi. Thẩm Thanh Chi thả lỏng, lồng miệng thấp giọng nói, vậy là tốt rồi, chúng ta như vậy sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Lan tùy Lâm thị đi cho lão an nhân thỉnh an, còn chưa tiến đại sảnh liền nghe lão an nhân đang cười, uống ngon cực kỳ, hiệu quả cũng tốt, ta đêm qua ngủ cực kỳ an ổn. Thẩm Thanh Lan tâm niệm khẽ nhúc nhích, cùng Lâm thị liếc nhau, thừa dịp không người gặp, nhanh chóng giả trang cái mặt quỷ, đem Lâm thị đùa cười. Lão an nhân nói nhất định là ngươi đêm qua làm nuôi nguyên an thần canh. Lâm thị thấp giọng nói. Thẩm Thanh Lan từ chối cho ý kiến cười một cái, nhưng là lão an nhân không biết là ta làm nha, ta nhưng là ấn chỉ thị của ngài làm. Lâm thị chịu mến sờ sờ nàng đầu, lão an nhân không biết, ta biết là được. Việc này quả thật ủy khuất ngươi, ta chỉ là nghĩ ta biết, ngài cũng là muốn vì chúng ta đổi cái thanh tính nha. Thẩm Thanh Lan lặng lẽ nói. Lâm thị mỉm cười, ngươi được nhớ kỹ, có được tất có mất, chúng ta lại đây thăm lão an nhân không phải lâu dài. Nếu như có thể nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không còn gì tốt hơn, ngươi mất đi bất quá liền làm nhất trung canh tên tuổi, nhưng muốn là đối phương hơi chút hiểu được chút, tương lai không hề phiền nhiễu, cũng coi là đáng giá. Đối, lại nói dược liệu vốn cũng không phải chúng ta mua. Ơ, nhị thái thái cùng tứ tiểu thư đến, mời vào. Chân mụ mụ đi ra ngoài đến, vừa lúc nhìn đến hai người lên thềm, vội cười rung đầy mặt đón. Lâm thị cười nói, làm phiền Trần Mụ Mụ. Hai người đi vào, quy củ hành lễ thỉnh an, ấn tự ngồi hảo. Lúc này đại phong đã đến, vây quanh lão an nhân bên người làm hai hàng, biểu tình từng cái cổ quái, như là hoang mang khó hiểu, hoặc như là vui như lên trời, duy chỉ có không có tâm an lý được. Lão an nhân sắc mặt xem lên đến không sai. Lâm thị cười nói. Lão an nhân gật gật đầu, nguyên bản đầy mặt tươi cười tại đối Lâm thị khi rõ ràng nhạt vài phần, người đã già. Giấc ngủ liền không tốt, thường thường cả đêm không kịp khép mắt, đêm qua ngủ được không sai, tự nhiên tinh thần tốt. Thẩm Thanh Lan nheo mắt, bất động thanh sắc đánh giá Khâu Thị bọn người, chỉ thấy các nàng mỗi người ánh mắt lấp lánh, tươi cười cứng ngắc, nhưng đều tại cùng Lao An Nhân nói giỡn, không người nói khác. Lâm Thị bưng trà chậm rãi hớp một cái, đây là chuyện tốt, Lao An Nhân sau này nếu có thể hàng đêm an ổn liền tốt rồi. Khâu Thị nheo mắt, lập tức xấu hổ. Thẩm Thanh Lan chú ý tới Thẩm Thanh Mộng sát bên Thẩm Thanh Chi một bàn tay lặng lẽ từ đầu gối di chuyển đến Thẩm Thanh Chi bên người, nhẹ nhàng kéo kéo, đối phương không động tĩnh, nàng lại chọc ga chọc, vẫn là không phản ứng, đành phải chính mình xuất mã. Mẫu thân hiếu thuận tổ mẫu, tự mình cho tổ mẫu ngao an thần canh, trong đó có mẫu thân hiếu đạo, tự nhiên là có kỳ hiệu quả, trách không được tổ mẫu uống xong sau, ăn được hương, ngủ được ổn, chỉ là mẫu thân bận tâm việc nhà đã vất vả. N.A.U. canh sự tình tuy rằng cam tâm tình nguyện, nhưng là cần thời gian, nếu là tổ mẫu không ghét bỏ, ta cùng tam muội muội cũng nguyện ý sau này mỗi ngày vì tổ mẫu N.A.U. canh. Thẩm Thanh Chi phản ứng kịp vừa rồi Thẩm Thanh Ngộng thúc giục ý của mình, vừa thấy nàng nói xong, lập tức nói tiếp, nhị tỷ tỷ nói rất đúng, tổ mẫu không ghét bỏ, ta cùng nhị tỷ tỷ sau này liền gánh lên N.A.U. canh chi nhậm. Khâu Thị sắc mặt có chút vặn mẹo. Thẩm Thanh Ngộng thì rất hưng phấn. Hai tỷ mỗi người một lời ta một tiếng dỗ dành được Lao Thái Thái bật cười. Lâm Thị hướng Thẩm Thanh Lan nô hạ miệng, cũng không thúc giục nữ nhi nhanh chóng người đến sau ở thượng. Thẩm Thanh Lan đem mọi người phản ứng đều nhìn ở trong mắt, ngoài ý muốn như là hoàn toàn không để ý, cười mà không nói. Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Mộng khó được phối hợp ăn ý, Lao An Nhân cũng nể tình, liên tiếp mỉm cười. Thẩm Thanh Lan cảm giác mình không cần thiết nói cái gì nữa. Huống chi? Cái này vốn cũng là mẫu thân cùng chính mình mục đích. Một ngày này thỉnh an, Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Mộng như là hánh diện dường như đặc biệt đắc ý, đám chìm tại tổ tôn cùng mãn bên trong, đối mặt Thẩm Thanh Lan ôn nhu tránh lui lại cũng hảo tâm trạng không có thừa thắng xông lên, ngoài ý muốn xuất hiện hài hòa cục diện. Ngược lại là Thẩm Thanh Uyển, cao hứng về cao hứng, nhưng tựa hồ có chút hoang mang sắc, như là không quá lý giải vì sao hôm nay tình huống không giống bình thường. Nàng trầm tư một lát, thấp giọng hỏi Khâu Thị, lại bị Khâu Thị sầm mặt khẽ quát, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như thế hướng ngoại Lao An Nhân hôm nay tâm tình tốt, đây không phải là giai đại hoan hỷ sự tình sao không cho đa tâm.